nhưng nhìn thái độ tinh linh nữ vương, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận điều kiện mê người của đấu thần điện hoặc là vũ lực uy hiếp mà giao ra hắn. Kể từ đó, tinh linh tộc ở vào trong nguy hiểm. Với năng lực của đấu thần điện, dù cho tinh linh tộc có thể chống đỡ được nhưng trả giá một cái giá thật lớn. Cách chương.